Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ngầm thao tác. Một tiếng súng vang qua đi, thu hoạch được NV huyết thống luân hồi giả đầu lần nữa nổ tung. Nổ súng người cũng không phải là cái gì bên ngoài mấy ngàn mét nổ súng đại lão. Trên thực tế, U Linh lúc này vị trí cách nơi này cũng liền chừng 600 thước mà thôi. Trên thực tế U Linh cũng chính là cường hóa thị lực luân hồi giả bản thân cũng không phải là súng ống hệ cường hóa. Hoặc là nói toàn bộ Omega vị diện liền không có đạn thật cường hóa loại luân hồi giả. Không khác, không chơi nổi, nếu như nói chủ thần không gian hệ luân hồi giả tiền kỳ sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Là bởi vì viên đạn tiện nghi, thành hình nhanh chóng lời nói. Như vậy Omega vị diện lại vừa vặn tương phản. Mỗi một phát có thể đưa vào luân hồi thế giới viên đạn. Đều quý đến để luân hồi giả hoài nghi nhân sinh. Cùng hắn hoa 10 điểm ban thưởng điểm đi mua một phát đạn súng bắn tỉa. Còn không bằng mua nửa cuốn giấy vệ sinh lạc. Mọi người đều biết, tốt tay súng đều là viên đạn cho ăn đi ra. Chân chính có thể cầm tới súng luyện đều không luyện 800 mét bên ngoài một thương xử lý quỷ. Tử tay súng máy, vậy cũng là thần kịch bên trong mới có. Đừng nói người bình thường, người tự mang 2000 mét tinh thần lực khóa chặt đều không tốt làm cho được không? Dù sao ngươi ném cái cục đá khóa chặt cũng liền khóa chặt. Có thể viên đạn cái đồ chơi này là nhìn súng. Ngươi liền súng tính năng đều đoán không được lời nói. Trừ phi ngươi giống như pháo tỉ như thế trực tiếp là một đầu điện từ quỹ đạo đem ngươi cùng mục tiêu nối liền. Bất quá nếu là có loại năng lực này, ngươi còn muốn súng làm gì? U Linh bản thân tự nhiên là sẽ không nghịch súng. Làm sao hắn bị Linh căn cường hóa hai mắt, làm một tân thủ luân hồi giả. Tại món ăn móc chân vật lộn năng lực cùng nhất kích tất sát súng ống năng lực trước. Đương nhiên lựa chọn cái sau. Cũng may kịch bản thế giới bên trong súng cũng không đáng tiền. Lại tăng thêm vì nhiệm vụ lần này Fenuki cung cấp rất nhiều tiện lợi. Thế mà tại nửa ngày bên trong liền được 600 mét bên trong chỉ đâu đánh đó ưu tú thương pháp. Bất quá mặc dù súng ngắm lực sát thương quả thật không tệ. Nhưng là U Linh cũng không có coi này là làm chủ yếu cường hóa ý nghĩ. Vẫn là nguyên nhân kia. Nghèo, lần nữa bị bạo chết đầu người nhân tạo luân hồi giả lập tức ý thức được chính mình sợ là không. Chiếm được lợi lộc gì? Trên thân hồng mang hiện lên. Cũng là lập tức bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, nhục thân chỉ so với người bình thường mạnh một ít người nhân tạo ngoại trừ sẽ không chết bên ngoài. Cấu thành cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác biệt. Còn không có chạy ra hai bước, liền bị một thương đánh gãy chân trái. Đừng, ta từ bỏ, mặc dù không phải hòa bình hình thức, nhưng là giết ta cũng không có chỗ tốt. Bỏ qua cho ta đi. Người cải tạo ngã trên mặt đất, có chút tuyệt vọng nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới Sasuke. Bất quá Sasuke cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Chỉ là lộ ra một cái lạnh lẽo tàn nhẫn nụ cười nói. Chế, đã ngươi không cho sinh lộ. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái này huyết thống lực lượng chân chính. Người nhân tạo luân hồi giả đánh giá một chút trong cơ thể mình hiền giả chi thạch số lượng. Xác nhận mình tuyệt đối không có cách nào tại hiền giả chi thạch hao hết trước thoát đi chỗ nấp. Liền dứt khoát một phát hung ác. Cả người liền nhanh chóng bành trướng. Cái này thứ đồ gì? Sasuke theo bản năng lui ra phía sau hai bước. U Linh tiếng súng liền vang lên lần nữa. Bất quá lần này, súng ống lại không có thể đối với cái này người nhân tạo luân hồi giả tạo thành cái gì tính thực. Chất tổn thương, bởi vì lúc này hắn thật sự là quá lớn. Phảng phất quái vật Hunter bên trong đại hung xài long ngoại hình. Lại mọc đầy vô số đầu người hình dáng bướu thịt, thê thảm rên rỉ cùng gào thét không ngừng mà từ những đầu lâu này trong miệng truyền ra. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết để cho người ta săn giá trị chợt hạ xuống. Mặc dù người nhân tạo huyết thống thu hoạch được phương pháp mọi người đều biết, nhưng là người nhân tạo sau khi cường hóa hiệu quả cũng chỉ có mặt ngoài bộ phận lưu truyền. Bất quá này cũng không có vấn đề gì. Dù sao cái nào luân hồi giả cũng sẽ không muốn cho lá bài tẩy của mình bại lộ mới đúng. Trên lý luận tới nói, ghen tị năng lực có thể làm cho hắn biến thành bất luận cái gì hắn nhìn qua sinh vật. Nhưng loại biến hóa này là có cực hạn. Năng lực của hắn bản chất đến từ Sexis Vương quốc quốc dân bị luyện thành hiền giả chi thạch sau. Còn dư lại thân thể. Cho nên, hắn có khả năng biến thành sinh vật. Bản chất cũng sẽ không chệch hướng nhân thể có chất liệu. Bởi vậy, hắn cũng không thể vô hạn mở rộng chính mình hình thể. Bởi vì nếu như vượt qua nhân loại xương cốt năng lực chịu đựng, hắn ngược lại sẽ đem chính mình đè sập. Thế là, trước mắt cái này hơn 10 mét cực lớn dã thú, chính là hắn có thể làm đến cực hạn. Trên thân vô số đầu lâu đang gầm thét, luân hồi giả tự thân cũng đang gầm thét. Hắn sở dĩ không biến thân, cũng không phải là bởi vì nguyên tắc Envy như thế chán ghét loại này ngoại hình ngạo kiều lý do. Cũng không phải sợ hãi gây nên chú ý loại hình vấn đề. Nguyên nhân chân chính là hắn dưới trạng thái này, hoàn toàn áp chế không nổi hiền giả chi thạch mang đến mãnh liệt tâm tư đố kỵ. Kia là do 500.000 phần đố kỵ ngưng kết mà thành sản phẩm. Căn bản không phải một cái nho nhỏ luân hồi giả đủ khả năng gánh vác. Thế là, Envy ý thức, bắt đầu thức tỉnh rồi. Phanh phanh phanh, liên tục mấy phát đánh vào hóa thú người nhân tạo trên thân. Nhưng là tại hình thể khổng lồ phía dưới, nho nhỏ đầu đạn có khả năng mang tới tổn thương đã cực kỳ bé nhỏ. Đã ở vào nửa điên điên trạng thái luân hồi giả thậm chí không cần vận dụng hiền giả chi thạch. Chỉ là một trận ác tâm nhúc nhích đằng sau, liền có thể đem đầu đạn bài xuất, sau đó tựa như là biến thân, đem đó cũng không có cái gì trở ngại vết thương trở về hình dáng ban đầu. Thật là, Sasuke nhanh chóng kết ấn, dự định đến một phát hào hỏa cầu, nhưng là đúng lúc này, một thân ảnh cao to lại ngăn tại hắn trước người, cái kia thân thể khổng lồ vững vàng chặn công kích cự thú. Bành trướng cơ bắp cao cao nâng lên, vậy mà lấy cao hơn 3 mét thân hình ngăn cản hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Tráng hán luân hồi giả làm như vậy dĩ nhiên không phải muốn bảo hộ Sasuke. Hắn chỉ là vì tham dự giá trị mà thôi. Mặc dù tổ đội sau mọi người cùng hưởng nhiệm vụ, nhưng là làm nhiều có nhiều vẫn như cũ là không đổi pháp tắc. Thừa dịp cái khác luân hồi giả ở bên ngoài phong trận, hắn ỉ vào thích ứng tính vọt vào. Dù sao đối phó loại này quái vật khổng lồ, lấy chính mình lực lượng cường hóa năng lực mới là thích hợp nhất. Ai cũng không có cách nào nói mình đoạt công mới là. Nhìn thấy màn này, trong nhà quan trắc lấy chiến trường, Fenyuki cũng lộ ra dáng tươi cười. Lúc đầu hắn là dự định tùy ý chọn một cái ở bên ngoài chiến đấu luân hồi giả. Bất quá đã ngươi nhảy ra làm chim đầu đàn, đó chính là ngươi. Fenyuki suy nghĩ mọc lên, tên cơ bắp trong cơ thể linh căn lặng lẽ phân ra một cỗ. Tại bất luận cái gì người đều không phát hiện được tình huống dưới, kích thích thân thể của hắn, phái nam kích thích tố cùng adrenaline đại lượng bài tiết phía dưới. Tên cơ bắp phảng phất có được vô tận dũng khí cùng lực lượng, mãnh liệt muốn biểu hiện cùng lực bộc phát lượng khoái cảm để hắn sa vào trong đó. Sau đó, hắn theo bản năng buông lỏng ra đối với linh căn giới hạn ánh trăng. Tràn vào, vô tận ánh trăng bị tên cơ bắp dẫn vào trong cơ thể, chuyển hóa làm bị mấy cái luân hồi giả xưng là linh lực. Linh căn chuyển hóa đi ra, không phải linh lực là cái gì? Năng lượng, sau đó tại ý chí của hắn dưới, rót vào xương cốt, rót vào cơ bắp, rót vào mạch máu, sau đó cực hạn cường hóa lấy thân thể của hắn. Kết quả là, tên cơ bắp thân thể càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng cường tráng. bành trướng cơ bắp không còn trước đó khỏe đẹp cân đối. Thậm chí sẽ cho người một loại có chút ác tâm cường tráng cảm giác. Nguyên bản còn tại trên lực lượng chiếm cứ ưu thế người nhân tạo còn không có kịp phản ứng đến tột. Cùng xảy ra chuyện gì, liền bị cái này một cỗ lực lượng xé thành hai nửa. Vừa mới bắt đầu chữa trị, liền lại bị cực lớn bàn chân dẫm thành thịt nát, ngắn ngủn mười mấy giây bên trong. Phảng phất nổi giận hao tráng hán luân hồi giả lấy ưu thế áp đảo đem người nhân tạo dẫm trở thành thịt nát, cái kia một viên màu đỏ tươi hiền giả chi thạch, liền tản mát tại vô số khối thịt ở giữa. Đủ rồi, Sasuke thấy thế lập tức gọi tới, dù sao bọn hắn muốn là sống người nhân tạo mà không phải một bãi thịt nát. Nhưng là lúc này tên cơ bắp đã bị linh căn mang tới khoái cảm bao phủ. Hoàn toàn xa vào tại âm dương long mạch cọ rửa bên trong. Đã mất đi lý trí. Không tốt, ác ôn không kiểm soát. Mau tới hỗ trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.